Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 489, hai bài thơ, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể xoay đi không? Hứa Thất An hỏi. Được, Trung Ly Nhu Thuận xoay người, đưa lưng về phía hắn ngồi xuống. Nhiều người đúng là không có tiện. Hứa Thất An lúc này mới lấy ra mảnh vỡ địa thư. Nương ánh sáng ngọn nến, đọc truyền thư. Hai, ta tính đi kinh thành. Dẫn đầu đáp lại Lý Diệu Chân, lại là Kim Liên đạo trưởng cực ít nổi bong bóng. 9. Diệt Phỉ xong rồi. Diệt Phỉ xong rồi. Vậy Xuân Ca bọn họ cũng nên trở lại rồi. Trong lòng Hứa Thất An vui vẻ. 2. Đúng vậy đạo trưởng. Số 1. Ngươi còn chưa cho ta tin tức đệ tử một thế hệ trẻ của Nhân Tông. Lúc trước nàng lấy tin tức vụ án Vân Châu trao đổi với số 1. Muốn từ trong tay số 1 đạt được người nổi bật trong một thế hệ trẻ này của Nhân Tông. Nhưng số 1 cạc yên lặng thật lâu. Cho đến ngày nay, vẫn như cũ chưa thực hiện hứa hẹn. Vài phút sau, số 1 truyền thư tới. Truyền thư từng đoạn dài. Đệ tử Nhân Tông một thế hệ này tu vi không mạnh. Tịnh Trần, cao nhất cũng mới thất phẩm cảnh. Nhưng có một người, ta không biết có tính là một thế hệ trẻ không. 2. Người nào, tu vi ra sao? 1. Người này là xuất thân người đọc sách. Trạng nguyên năm nguyên cảnh thứ 27. Năm nguyên cảnh thứ 29 đột nhiên từ quan. Trở thành một người dân thường. Hắn cùng Linh Vận Đạo trưởng sư huynh của Lạc Ngọc Hành vừa là thầy vừa là bạn. Linh Vận Đạo trưởng truyền thụ kiếm pháp. Tâm kinh Nhân Tông. Người này thiên phú cực cao. Sau khi bỏ văn tu kiếm 3 năm. Liền bước vào cảnh giới kiếm tâm thông thấu. Sau đó khiêu chiến Kim La Trần khai thái. Sau khi thảm bại, liền đi Vân Du rồi. Được Ngụy Uyên coi là kinh thành đệ nhất kiếm khách. Hắn cùng Linh Vận Đạo trưởng không có danh thầy trò, lại như thầy trò thật. Không biết có tính là đệ tử Nhân Tông không? Xuất thân người đọc sách, bỏ văn tu kiếm, kinh thành đệ nhất kiếm khách, như thầy trò thật với đạo trưởng Nhân Tông. Cảm giác déjà vu hoặc promnesia, là ảo giác, cảm thấy quen thuộc trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào. Nồng đậm này là chuyện gì xảy ra? Hứa Thất An sửng sốt, sau khi trầm ngâm, nghĩ đến một người, lại cảm thấy quá mức hoang đường. Lúc này, ta đã về kinh. Quả nhiên là hắn, Kim Liên đạo trưởng đây là muốn tạo chuyện nha. Biết hai tông thiên nhân như nước với lửa, nhưng muốn mang bọn họ cùng nhau kéo vào mảnh vỡ địa thư. Hứa Thất An nói thầm trong lòng, thú vị rồi, số 4 cùng số 2 sắp tới kinh thành làm màu. Đợi chút, nếu chỉ là Lý Diệu Chân đến kinh thành, ta tự tin còn có thể ứng phó một chút, dù sao chết mà sống lại là có thể dùng thoát thai hoàn giải thích. Hơn nữa, Lý Diệu Chân giống với ta đều từng chết về mặt xã hội. Đôi bên sẽ không quá rối rắm. Nếu số 4 cũng đến kinh thành. Hứa Thất An biến sắc. Đúng lúc này, số 5 cũng sủi bong bóng. Thật khéo, ta ngày mai cũng muốn rời khỏi Nam Cương đi kinh thành du lịch. Chờ ta đến kinh thành. Mọi người cùng nhau uống rượu nha. Hứa Thất An, chuyện gì vậy? Vì sao số 5 cũng muốn đến kinh thành? Lấy chỉ số thông minh của số 5, số 4 cùng số 2 khẳng định không yên tâm nàng một mình. Đến lúc đó khó tránh khỏi một lần ló cao gặp mặt ngoài đời. Mà ta cũng ở kinh thành, Lý Diệu Chân lại biết thân phận chân thật của ta. Không được, cái tiếng xấu này nhất định phải để nhị lang gánh hộ ta. 1. Số 5 đến kinh thành làm gì? 5. Du lịch nha. Lý Diệu Chân áp chế cảm xúc kinh ngạc. Gia nhập đề tài. 2. Số 5. Người nhớ đừng bại lộ thân phận mình là cổ tộc. Người Đại Phụng chán ghét cổ tộc. Giang hồ hiểm ác. Cho dù ngươi bị hại, quan phủ nếu là biết thân phận người cổ tộc của ngươi, quá nửa sẽ bỏ mặc. Mà ở trong mắt rất nhiều người giang hồ hạ cửu lưu, áp dụng bất cứ thủ đoạn nào đối với người cổ tộc cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Năm đó trong chiến dịch Sơn Hải Quan, Man tộc Nam Cương kết minh cùng Man tộc Phương Bắc, là trận doanh đối lập với Đại Phụng. Hơn nữa mấy năm nay, Man tộc Nam Cương vì đoạt lại đất đai đã mất, thường thường quấy rầy biên cảnh Đại Phụng. Hai bên có thể nói oán hận chất chứa đã lâu, mà cổ tộc Nam Cương cũng ở trong phạm vi Man tộc Nam Cương. Lệ nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy mình đã không sợ độc, lại không sợ vũ lực, không có gì phải sợ hãi. Nhưng số 2 đã nhiệt tình nhắc nhở như thế, nàng truyền thư cảm tạ. Được, ta sẽ chú ý. Tiếp theo, Lý Diệu Chân nói, số 4, tuy chúng ta đều là thành viên Thiên Địa Hội, nhưng ân oán tông môn đặt ở phía trước. Khi gặp mặt, ta sẽ không nương tay. 4. Sống chết tự chịu. Này, mọi người đều là bạn diễn đàn, không cần thiết như vậy chứ. Hứa Thất An thầm nhủ. Bạn diễn đàn nói chuyện phiếm chấm dứt. Hứa Thất An thu hồi mảnh vỡ địa thư, ngẩng đầu, nhìn Trung Ly đưa lưng về mình. Có phải nữ nhân này mang đến vận rủi cho ta hay không? Ta vẫn là tìm giám chính trả hàng đi. Trong tiểu viện nào đó, Kim Liên đạo trưởng thu lại mảnh vỡ địa thư, nhíu mày không nói. Mỗi một vị trong diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư đều là người có đại phúc duyên. Tổn hại bất cứ một người nào, đều là điều lão không muốn nhìn thấy. Thiên nhân chi tranh là chuyện của trưởng bối, giữa vãn bối không cần thiết phân ra sinh tử. Nếu không nhúng tay, lấy sự cố chấp của Lý Diệu Chân cùng nhuệ khí của số 4, chỉ sợ thực sẽ một chết một bị thương. Địa tông ta không tiện nhúng tay thiên nhân chi tranh. Số 6 không giỏi nói chuyện. Số 1 thân phận không tiện. Quả nhiên vẫn là mang Hứa Thất An đẩy ra ba phải đi, để hắn chen chân thiên nhân chi tranh, yếu bớt bầu không khí đối địch của Lý Diệu Chân cùng số 4. Như vậy đã có cái để ăn nói với tông môn, lại không cần phân sinh tử nữa. Nhưng tu vi của hắn có hơi yếu, còn chưa có tư cách nhúng tay Lý Diệu Chân cùng số 4 chiến đấu. Trừ phi có thể trong ngắn hạn tu thành đồng bì thiết cốt. Trong ngắn hạn tu thành đồng bì thiết cốt, thực sự có chút gian nan. Kim Liên đạo trưởng nhất thời cau mày, tự hỏi hồi lâu cũng chưa nghĩ ra chủ ý thích hợp. Thẳng đến một tiếng mèo kêu chói tai từ trong sân truyền đến. Chớp mắt, một con mèo mướp vui vẻ rời khỏi, cái đuôi dựng thẳng lên cao cao. Trong phòng, Kim Liên đạo trưởng nằm ở trên giường, khuôn mặt an tường. Ăn xong bữa sáng, Hứa Thất An cưỡi con ngựa cái nhỏ, mang theo Trung Ly đi nha môn đà canh nhân. Ta khó bảo đảm ngươi có thể đi vào nha môn đà canh nhân, nhất là hạo khí lâu. Hứa Thất An nghiêng đầu, hướng Trung Ly bên cạnh nói. Nàng không cưỡi ngựa, từng bước một đi theo bên cạnh con ngựa cái nhỏ, như lững thững sân vắng xuôi bụng sau khi ăn xong. Cách chương.